chắp cánh cũng khó thoát. Chương 9, cái này thì có là gì, tôi đi ngay đây, Hôn Doãn đại công tử cho cậu nhìn. Góc truyện audio.com, biên tập, B3, giá sau ta lại liền không có lại định nhìn thấy Doãn Lệ. Thứ hai ngày ta vốn định dậy sớm nhìn một tịt chút hắn đích, tình huống khôi phục, nhưng chỉ thấy được đã lập phương chống dương. Ý trong lòng không biết thế nào. Ý thì có chút mất mát, nhưng nín giọng vậy, ta cũng không có chủ động liên lạc Doãn Lệ. Ngược lại là Ngụy Ỉnh Nghiêm cho ta đánh mấy lần nên là điện thoại. Hắn đang phiên dịch khi một cài nước Pháp và hoài lến thực phẩm y đích cách điều. Chế, hướng ta gọi tham mị mấy cá sinh tích cách dùng. Nhưng mà cho dù là như vậy mấy điện thoại, lại ỉ vẫn cho ta gây phiền toái. Ngụy một nghiêm đích và ỉ ngái Tôn Lâm Lâm không biết tin và óp tin nhảm gì. Ở thứ hai ỉ đích, thời ghi điểm liền tìm tới ta. Mang nhìn nàng chị em cộng trừ gái đoàn, nhưng y ngược lại chỉ là cười đích, y nhan tiếu, hôm nay ta sinh lập phương nhật, muốn cài lớp cùng nhau tụ họp một chút, tối, nay ta mời khách mọi người cùng nhau ăn mừng một trận. Cũng đã kỳ biệt cảm ơn ỉnh ngươi ngày hôm qua giúp, nhà chúng ta ỉnh Ngụy Nghiêm, hắn chỉ như vậy, tiếng Pháp còn chút cách, dùng học được le que qua y loa, nếu không, phải ngươi. Hôm hi nay tại sinh nhật hà nư phòng đoán đều y phải vội và nghị quên quà sinh nhật. Nàng nghĩ vừa nói, một tị bên giống nhị lơ đãng nhìn, một cái trong ghi tây ngựa yêu sĩ túi sách, sau đó trong mắt lộn ra chút thẹn ni thùng. Nữa, ngẩng đầu đối y với ta ngựa nghỉ ngùng cười một tiếng, sinh nhật vui, vẻ, đã nghĩ tiếc ta không nghĩ biết, hôm nay y lễ vật gì cũng không cho ngươi chuẩn bị. Tô Lâm Lâm hào phóng cười một tiếng. Không cô sao, người ý chỉ cần định người tới liền đi tốt, huống xin người giúp Ngụy Nghiêm thì chẳng lập phương khác nào giúp ta. Đó chính là tốt, nhất quà sinh nhật, mà chờ tôi Lâm Lâm, đi. Bên người Ngô Mai liền đi kéo kéo ta. Ống tay áo, ý cẩn thận một chút, tối, nay nàng nhất tê tê định phải cho. Người xử bán tử. Tô Lâm Lâm người, này lòng đố, thị đặc biệt mạnh, đi học kỳ lưu lập phương Lam Lam cù mỹ Ngụy Nghiêm cù mỹ nhau phải ra một cá tiếng nghi pháp khi chỉ nhắn. Hai người ý cùng nhau tập tỉ luyện, có mấy lần Lam Lam giúp Ngụy Nghiêm đánh cơm. Kết quả Tô, Lâm Lâm liền nghĩa vận dụng nhà hy quan hệ, ép đem Lam Lam mỹ đi nước Pháp trao đổi một tin nam số người y giết liễu. Mặc dù Tô Lâm Lâm mới vừa rồi kia là nịt coi như trong, thì liền rất, rõ ràng tuyên, cáo Ngụy Nghiêm Melodic quyền sở. Hiểu, người thông nghi minh cũng có thể cảm nhận được điểm mỉa khiêu khích, nhưng thì ta cũng không có để lập phương ý. Dẫu sao ta có cái gì tốt cho nàng xử bán y tử đích, kế thì quà đêm đó ý co chút bất, ngờ đích ngược, lại là, tôi Lâm Lâm y chúng không có kêu Ngụy Nghiêm. Nàng thậm chí không kêu bất tịch kỳ một người nào bạn học trai, chỉ nói đây là Eager Party, mở tiệc mời cả lớp đi chỉ nữ sinh, do nhà chuyên môn lập phương tài xế mở ra hết mấy chiếc xe. Chở mọi người đi tới một cá cao cấp hội sở, lờ mà vừa nhìn cộng trừ thấy hội sở này đích tên, nữ sinh trong, bầy đổi, bắt đầu xì xào bàn tán. Lại là cung điện, trong này cũng không lấy cầm dung buôn bán giới mới có thể vào sao. Là hội viên chế ở đâu, muốn năm y thu vào đạt, tiêu chuẩn mới y phát cho vào sẽ mời. Tô Lâm Lâm nhà y ốt cuộc lại làm cái gì một a? Chúng to đật đĩ vào đi sao? Tô Lâm Lâm tược hồ đã sớm cộng trừ dữ liệu được cái những thứ này nghi ngờ. Y chẳng qua lại tự tin cười, lập phương nàng mặc tối. Này liễu một món tương chui nhỏ lễ phục, tỏ ra cao gầy cùng diễm lệ. Sau đó nàng cùng cung điện một cửa thị ứng. Em, xin nói mấy, câu, liền, dẫn mọi người cùng chung đi vào. Dọc theo, đường một ít nữ sinh nhịp cũng đã bắt. Đầu vì trong hành lang khít phái thiết kế phát ra xúc động. Mãi ở trong phòng nghỉ khách người đi đi lại lại. Bình phương cũng đều trang nghiêm một. Bộ xã hội thượng lưu hì nhịa dáng. Mà xuyên qua, hai điều huy ảnh lang, truyền nơ kêu ánh sáng liền mập mờ. Nơi này lấy cái côi dịa ựu vậy thiết thi kế. Tô Lâm, Lâm ở trong bóng tối xoay y người. lộ ra một nụ cười, tối nay không chơi lời thật lòng. Chúng tớ chưa kịp tiếp đại mạo hoa yểm, mọi người y không say không nghề, nàng cái nụ hi cười này tở ánh sáng lộ ra ra lập phương điểm âm un cảm giác. Để cho tay lông măng dựng lên, chỉ cầu nguyện mình chớ rơi vào tên nàng trong. Ai một nha, nhan tiếu, tình ngươi thua, lần này đến phiên y ta trừng phạt tí ngươi. Đang nghĩ tiếc trời không ngư chiêu người nguyện. Khi tô lâm, lâm giống nhị là đãi, chứ liễu thỏ hồ ly vậy nhìn ta thờ hỉ điểm. Ta cũng y biết không y ổn, đánh bài định thắng thua, ta căn bản không phải nàng đối thủ. Đều không ngươi làm gì tốt đây. Tô lâm lâm lập phương khuấy chữ trong ly rượu đích anh đào. Cắn môi một cái. Giả bội một bộ dáng, vẻ đã ni đo, kia như vậy đi, ngươi thấy đối diện nịt tơ rên quầy bay cái đó, xuyên ngân quần áo màu xám chô đích đại ông sao, ngươi đi lên được cùng hắn tỏ tình nói thích lắn, sau đó ý mạnh, hôn hắn một chút, tay sợ hết hồn hết phía dựa, theo nàng miêu y tả nhìn sang, y lòng ngược lại là kỳ diệu đất an nỉ định lại, bởi vì xuyên qua ồn ào mập mờ đám. Người, ta thấy y được doãn lệ, hắn y cũng không phải y là tô lâm lâm chịt cái đó xuyên ngân quần áo y màu xám cho y đích đàn ông. Ngân quần áo màu xám y cho đích đàn dông mặc trang phục thượng ngư tỏ ra nhẹ, phù, ánh mắt, lơ lửng, tựa một như đang toàn, trường tìm, con mối, mà doãn lệ như nghi không giống nhau. Hắn đích y phục cởi ra hai cái nút áo, tỏ ra tùy ý không kềm chế y được. Giờ bình phương phút này đang một người nghiêng đi dựa vào quầy, ba trong góc y uống rượu. Giống như là y mới vừa hoàn, thành một trận thương vụ đàm phán sau, buông lỏng, thêm tản mát ra lập phương xanh nhân vật cận khí tràng. Y hai cá đồ đến gần đàn bài bởi vì hắn đích không để ý tới. Lũng cảm thấy y không thú vị, đi ra ngoài, ta kỳ đầu nhìn tô lâm y lâm, nàng dưới phút này trên mặt mới rốt. Em, cục lộ ra ý chút đắc xem kỳ chi vui giống vậy bình phương vẻ mặt. Nàng lập phương quen thuộc cái. Hội sởi này dặm người. Thế mà cố ý ngon tay cho ta nhìn cái đó ngân nĩa quần áo màu xám cho đàn bình phương ông. Chắc hẳn cũng là trong y vòng nổi danh hoa hoa công tử. Nếu ý là ta thật, đi tỏ tình lập phương mạnh. Hôn, người ta ngược lại là chót là ta lại một lấy lại mặt hàng. Vậy mới mui phiền toái không ngừng, ta cũng hương nghỉ tô lâm lâm, cười một tiệt tiếng, cái đót màu ngân hôi bình phương hơn không tính khiêu chiến. Xô lưng hắn đi cái đó một người uống rượu, mới khó khăn, tô lâm lâm nhìn một cái nhị doãn lệ, trong lỗ mũi hửi một tiếng, đó là, doãn nhà đại công, tử, đương như là có độ khó, người ta, nhưng là ngay y cả lời, cũng không cùng chúng ta những. Thứ này giai tầng nói, kim y tự tháp nhọn, biết không, ngươi muốn có bản lãnh đi tìm hắn tỏ hy tình mạnh, hôn hắn, ta cũng không phản đối, cũng coi là ngươi hoàn thành đại hy mạo hiểm, tô lâm lâm, đừng như vậy, người nơi ý nhầy chúng ta cũng phải tội không trêu chọc nổi a ý để cho nhan tiểu uống mấy fly chú mỹ ta loạn phai siêu cấp khó lập phương khăn uống rượu ý hoặc là để hy cho nàng không khẩu ăn nhì mù ta coi. Như đại mạo uy hiểm tính, ngồi y mai lập tức khuyên nhủ, ý nàng có chút lo âu nhí như ta, hy vọng nghi tô lâm y lâm có thể thay đổi chủ nghĩa, đồng thời bình phương cũng đúng ta nháy mắt, một hy vọng ta uống cá mềm, em, hai phe đều, có một dưới y bậc thang, tô lâm lâm tựa ổ đoán chừng ta muốn nhượng bộ, giờ phút này đang cư cao lâm hạ chờ ta, tài cảm kích đối lưu với ngô mai cười một tiếng. Sau đó ý uống cạn trong tay kê vĩ ư tử. Vậy thì có cái ghi, ta đi ngay mạnh, hộ ư doãn nhà đại, công tử cho ngươi nhìn một chút. Vì vậy y ta liền ngô mai nhan tiếu trở lại. Ý ngươi uống nhiều rồi dây lâu âu trong. Em, tiếng hùng dũng bình phương ngoài vệ khí. Thế bừng bừng đi doãn lệ kia xu nghỉ phong đi. Lúc rời doãn lệ ước chừng một, thức xa thời một điểm. Hắn rốt, cuộc ngẩng đầu, nhìn đến ta, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc, ta cộng trừ liền không chút tí đô dự một bước ra như đất sông lên, dây thấy chết không bị sờn đất đối với doãn lệ tới câu, doãn lệ. Tại sẽ đối với hình ngươi phụ trách, Tê Tê Yếp liền ôm lấy Doãn Lệ liền đi. Trên bờ môi của hắn phóng nghịt tới. Doãn Lệ đối với loại yên này phát triển nghĩa hiển nhiên không? Có bất kỳ dự trù. Cứ nghĩ lên mấy giây, mới phản ứng được. Sau đó hắn cũng ôm lấy ta. Ai hắn không có đẩy ra, em, ta, đến khi chúng ta môi, tách ra thời, điểm, tai tựa như cũng nghĩ có thể nghe được bốn phía liên tục tiếng nghĩ ít hơi. Doãn Lệ lãnh, em, khóc danh hiệu ước chừng lại truyền khắp toàn, bộ vòng, tê giờ phút này lần coi như ước chừng rất một là để cho người khác mắt mù. May ta tiếp tục khi duy chỉ ôm mị Doãn Lệ cổ tư thế, quay đầu hướng nghi Tô Lâm Lâm. Cười một tiếng, nàng bây giờ lá miệng, ý môi hơi khép mở run run, tựa như một tịch cái sắp chết khát cá. Trên mặt là, một loại tương tự với thời hình người khác chủ độ động đi đạp cước cho khiếp sợ biểu tình. Doãn Lệ theo tà ánh mắt tựa hồ cũng đoán được cư ta chạy tới hĩ mạnh, hôn hắn, đích sự tính ban đầu. Tên Han Tiếu, tay không phải các kình ngươi cô gái dùng để tức cô giận tiệt đặt cuộc. Hắn đích giọng mang theo điểm không nghĩ thể làm gì. Y ta thật, hy vọng ngươi ý có thể thành thục một chút. Tay sờ một cái y ăn đích mặt. Ngươi dị ứng tốt lắm. Ý ngươi ngày đó tại sao không ngược cùng ta. Nói ngươi dị phứng, chỉ như vậy một cá kính đích muốn ta đem mèo ném ra. Dọa nghĩa lệ đem ta tay lột xuống. Ép ngươi sẽ tin, tưởng sao, ngươi luôn là không tin ta. Lơn nữa ta thấy mèo liền y cả người khó chịu. Làm, sao con có thể chậm rãi khô ngươi giải thích? Vậy ngươi, trả lại truy mèo tắm, ngươi lại không thể để cho tay tới tắm. Ngươi giá cũng không phải là không chính chắn. Sao, Doãn Lệ nhìn nhịt ta một tí cái, đúng, thì ta cũng không chính chắn. Than thượng ngươi, ta tự tìm, ta nhìn một chút tê tê Doãn Lệ đường cong yêu mị gò má. Đột bình phương nhiên liền đi nhớ tới hắn đêm đó xoan nắn mèo lỗ tai thời điểm ôn nhuy vẻ mặt. Hắn thật ra thì cũng không phải chỉ là bất cứ lúc nào cũng như vậy tôn nhu người. Thế mà ta tựa lập phương hồ không thể quên được cắn cái đó. Sát na nhu, hòa, phảng phất tỷ là một cá không cái chỉ nào tiêu trừ cộng trừ đích ảo giác. Ta kéo kéo Doãn Lệ đích tay áo. Sáng, nay ta đem mỹ mèo đưa đi cho người khác nuôi. Ngươi không cần lo lắng quá nhạy. Thì có thể chờ y về nhà, ta chủ, em, động làm hai nhượng bộ. Chuyện này tự yêu để cho Doãn Lệ rất kinh ngạc. Hắn dụ anh nhỉ mắt, liếc nhìn nĩa ly rượu, ùi một tiếng, khó được giải thích. Y ta giá, mấy nhất thì trực ở công ty bận biểu. Y chúng không phải là vì ý mèo, vậy ngươi tối nay về nhà sao? Lớn như vậy một cá nhà, buổi tối một người đợi quả thực có chút phát run, cho đến Doãn Lệ gật đầu một cái, thì ta mới hài lòng thở phào một cái. Vậy ta đi, về trước ta bên kia, người ít uống rượu ủy một chút, nói ít xong tay liền tâm thì nhi thật tốt đưa trở về. Dọc theo đường đi thưởng thức khi Tô Lâm Lâm y giờ phút này y vi rượu biểu, tình, Doãn Lệ lại y nhói chuyện, với ngươi. Còn không có đẩy hị ngươi ra. Hắn nghĩa tối nay rốt cuộc lại uống cao bao lập phương nhiêu. Đã thần chí không rõ đi, nàng như vậy đỡ chán cảm khái. Rồi cái loại đói giọng phảng phất tị là nói tiện nghi ngươi cá lười ý ăn thịt thiên. Nga, sau đó nàng nhỏ giọng rầm bầm một câu. Ngươi thật là gặp vận may. Nàng nghi biểu hiện trên đi mặt quấn quýt. Tựa hồ đang mâu thuần ý là hay không? Nên thừa dịp đi Doãn Lệ uống cao thời điểm quá khứ y phàn cá giao tình làm quen. Một chút, dây đáng tiếc nàng ngư chưa kịp là mỹ ra quyết định, đi bên kia Doãn Lệ lìa đi. Thật là kỳ, em, quái, hôm nay lại đi sớm như vậy. Nàng lại thi chi giống như phát hiện thứ gì vậy kinh ngạc trên nói. Mà tự ồ bị giá nhạc để mảnh hưởng. Tô, Lâm Lâm cũng nữa không có. Hứng thú. Gì, qua lâu y uống một chú tửu cũng lìa ngải tán. Ta lúc kỵ về đến nhà, Doãn Lệ ư không hề giống như bình thường như vậy ngồi trên. Ghế salon xem báo. Nhà con có một tình người đàn ông y khác. Doãn Lệ một biểu tình bất tiệt thiện. Chỉ đủ ưu diện trong tay bình phương ôm mèo mẹ tranh chi lỏi ta. Người chính là đem y mèo đưa cho án nuôi. Mạc hay nhi chi như nghi tựa như ngại không đủ vậy kêu lên. Doãn, Lệ, nghe nói ngươi Mary Long dị ứng. Ý, có phải cộng trừ là thật hay? Không nha, tai còn chê từng gặp qua, sống dị ứng, án lệ nha, đi ngươi tới một cái sơ Doãn Lệ Lệ nhìn. Ta muốn đi nhìn một chút đi dị ứng người mắc bệnh nhìa sẽ biến thành cái dạng gì? Ló phải hay không sẽ mặt đi sưng lên, tới cùng cày đầu heo vậy đi nha. Ta như nghi là ôm chỗ lở nhà ngươi bên ngoài, đợi cả đêm, dây ngươi liền thỏa mãn một chút tờ đi. Ta ngay cả một máy quay phim đều chuẩn bị xong, nhất định nhờ phải vốp xuống dị ứng y đích toàn quá. Trình, bên này mạch tranh chi vẫn còn ẩy không sợ chê tì rêu dao. Bên địch kia Doãn Lệ đích biểu tình nhưng là càng ngày càng thúi. Ta nhớ thời hối hận muốn chết đem mơ mèo cho. Mặc hành chi nuôi quyết định, đang chuẩn bị lặng lẽ chạy ra chiến lập phương trường. Doãn Lệ nhưng lên tiếng, rơ Doãn Lệ Lệ ỉ, ai lấy tên, Mặc hành chi chỉ ta, Nga, Nhan Tiếu, em, lấy, nói mẹ vị này đích ảnh y mắt giống như ngươi. Doãn Lệ y kỳ đầu nhìn ta, ta cười, nịnh nói xạo, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm, là xinh đẹp tiện lệ, là lệ lập phương lệ, không, phải lệ lệ, sau đó ta đối với mẹ chi anh chi khiến cho cá sắc mặt. Con nư không mau đi, Doãn Lệ quát nhảy nếu lại tức giận điên liễu. Nói không, chừng liền đem Doãn Lệ liệu thiến. Vậy ngươi liền đừng hy vọng nó xưng bá tòa nư bộ khu mèo. Mẹ sinh một, ổ mèo, chết bầm, Mặc hành chi vừa nghe cảm thấy có lý. Liền ôm, chặt trong, tay mèo cấp tí tốc chạy thục kỳ mạng. Quang lưu lại ta hướng, về phía Doãn Lệ tiếp tục cười nịnh. Doãn Lệ ngược lại, tựa như hồi cũng không tức giận, ngược lập phương lại trong mắt có chút rất nhiều nụ cười. Đi đi ngủ đi, tối nay có lôi trận vũ, buổi tối không nên quên y đóng cửa. Sổ, ta sờ một, em, cái lỗ mũi, em, thấy tốt hạ ây thu đất chui y vào phòng, chăn ấm áp, đi lại không nghi rằng đêm đó lại là một cơ hồ không ngủ đi chi ban đêm. Cách chương.